Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, phần 602. Chương 18. Wilderness Tabernacle. Ở thu thập xong đồ vật về sau, Ares liền đi thông chi ở Midian, khu vực cư trú sở hữu Israel người. Hắn sáng mai phải rời khỏi nơi này, đi trước Ai Cập đi hoàn thành sứ mệnh sự tình, hắn nói cho này đó Israel mọi người. Nếu là bọn họ nguyện ý, liền có thể đi theo hắn. Hắn hướng bọn họ hứa hẹn, nếu đi theo hắn, hắn đến cuối cùng sẽ đem này nhóm người cấp đưa tới một mảnh chảy nãi cùng mật nơi, nhưng là những cái đó đã ở Midian địa phương cùng dân bản xứ kết hôn sinh con, tổ kiến gia đình, không nghĩ rời đi mọi người. Hắn cũng không cưỡng chế. Này hết thảy đều là tự nguyện hành vi. Ở thông báo này đó Israel mọi người về sau, Ares về đến nhà. Ở buổi tối còn bớt thời giờ cấp Gersom cùng Eliezer hoàn thành bọn họ lễ cắt quy đầu. Hắn trước dùng hai ly gây ma thuật trà sữa, đem này hai cái vật nhỏ cấp rót đến hôn mê. Sau đó lại tự mình thao đao, vì hai cái tiểu gia hỏa tiến hành lần này tẩy lễ. Hoặc là nói giải phẫu, có nói là tinh chuẩn cùng không? Chính là đồ tể cùng giải phẫu khác nhau. Lấy Ares này chiến thần xuất thân lý lịch, động đao từ kỹ thuật tự nhiên là không thể chê. Hắn chỉ dùng 10 giây không đến thời gian, liền hoàn thành Gersom cùng Eliezer lễ cắt quy đầu. Hơn nữa còn chữa khỏi bọn họ miệng vết thương, làm cho bọn họ ở ngủ say chung không có cảm giác được một tia đau đớn. Thượng đế cắt gà, chuyên nghiệp phục vụ, làm xong trận này giải phẫu về sau, Ares liền trực tiếp làm Gersom cùng Eliezer ngủ hạ, mà hắn cùng Ireskigo cũng thao túng từng người thân thể, ở trong nhà trên giường đi nằm thi, bọn họ tinh thần tác trở về bản thể, trực tiếp ở trên trời trong nhà gặp gỡ, dù sao bên cạnh còn có một khối Ares thần minh cấp phân thân. Nhìn, bọn họ cũng không cần lo lắng nửa đêm đột phát ngoài ý muốn, làm Moses cùng Zipporah thân thể bị hao tổn. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Ares liền cùng Ireskigo cùng nhau cưỡi lừa, mang theo hai đứa nhỏ đi tới cửa thành. Ở hai người đến cửa thành thời điểm, Aaron đã dẫn theo kia phê muốn đi theo thánh giả Moses Israel mọi người ở chỗ này chờ. Ares liếc mắt một cái đảo qua, trong lòng liền đã sáng tỏ này nhóm người số lượng, tới người ước chừng là Midian địa phương cư trú Israel người chung 7 thành tả hữu. Cái này số lượng đã thực không tồi. Dư lại những cái đó, nếu đã quyết định phải làm một cái Midian người, như vậy Ares cũng sẽ không đi cưỡng cầu bọn họ. Hắn lại không phải Jehovah, một cái không thuận tâm ý liền muốn đem những người này nhóm cấp đuổi tận giết tuyệt. Nhìn đến Ares cùng Ireskigo đã đến, Aaron cũng mang theo Israel mọi người đón đi lên. Moses ở đi vào Ares bên cạnh khi, Aaron tràn ngập lo lắng hỏi, chúng ta thật sự muốn đi hoàn thành chuyện này sao? Cái kia Ai Cập Pharaoh cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Ares liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi, Aaron, có phải hay không lấy lợi xa ba lại theo như ngươi nói cái gì? Này, Aaron mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Hắn tuy rằng không có trả lời, nhưng là Ares đã biết đáp án. Aaron tuy rằng bị Jehovah điều động nội bộ vì Moses người phát ngôn, năng ngôn thiện biện, nhưng hắn lại là một cái tính cách yếu đuối, thích nước chảy bèo trôi người. Hắn lớn nhất khuyết điểm chính là không dám đối người khác nói không. Thực dễ dàng liền đi theo người khác ý tưởng đi, không có chính mình chủ kiến. Đối với Aaron loại người này, Ares cũng thực dễ làm. Hắn hơi chút làm chính mình ngữ khí trở nên cường ngạnh một ít, sau đó đối Aaron nói, đi vào nơi này liền tỏ vẻ ngươi đã quyết định muốn bước lên lần này lữ trình. Aaron, đây là vì sở hữu Israel người, ngươi đã không có đường lui. Quả nhiên, nhìn đến Ares một cường ngạnh, Aaron lập tức liền vâng vâng dạ dạ mà nói, ta biết đến, ta nếu tới, ta liền sẽ đi theo ngươi, vậy là tốt rồi. Ares giơ lên chính mình sáng nay tùy tay từ ven đường chiết tới nhánh cây gậy trống, đối với mọi người lớn tiếng nói, các huynh đệ, chúng ta lên đường đi, nghe được mệnh lệnh của hắn. Ở đây Israel mọi người sửa sang lại nổi lên chính mình hành lễ. Liền chuẩn bị xuất phát, mà Aaron cũng đuổi kịp Ares bước chân, này vừa đi. Cũng không biết còn có thể hay không đủ trở về, nhìn phía trước gió cát. Aaron ở trong lòng yên lặng mà thở dài, ở thời đại này. Midian đến Goshen mà đường xá cũng không an toàn. Dọc theo đường đi có Ai Cập binh lính qua lại tuần tra gác. Lại có dũng mãnh hiếu chiến người Hitti và Philistine thế lực tại đây vùng như hổ rình mồi. Lấy bọn họ hiện tại cái này đội ngũ, tùy tiện tao ngộ đến ba cái thế lực trong đó một cái. Bọn họ phải lọt vào tai họa ngập đầu, Aaron chính như vậy nghĩ. Bỗng nhiên hắn liền nhìn đến chính mình đệ đệ Moses ở chính mình phía trước giơ lên kia căn nhánh. Cây làm thành gậy trống. Hắn dùng gậy trống đánh mặt đất, liên tục đánh ba lần. Sau đó liền quay đầu đối mọi người nói. Chúng ta tới rồi, tới rồi. Moses, ngươi đang nói cái gì? Aaron ngẩng đầu. Sau đó hắn liền giống như bị người bóp lấy cổ dường như. Đem kế tiếp lời nói tất cả đều tạp ở giọng nói bên trong, lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia tòa thành thị, không phải Goshen mà trung Israel người thành thị, lại là nơi nào? Lúc này, Israel mọi người cũng bắt đầu nhỏ giọng mà kinh hô lên. Bọn họ nghị luận sôi nổi, dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Ares, bởi vì hắn này thần tích giống nhau lực lượng. Đột nhiên sinh ra một loại quỳ xuống đất cúng bái ý tưởng, nhưng Ares không có cho bọn hắn cơ hội. Này, hắn ở thi triển ma pháp, đem Israel mọi người trực tiếp từ Midian dịch chuyển đến Goshen mà về sau. Lại lập tức bắt đầu an bài nói. Các huynh đệ, tuy rằng chúng ta tới rồi Goshen mà, nhưng là nơi này các huynh đệ trải qua 400 năm sống nhờ. Không nhất định sẽ nghe theo chúng ta nói. Bởi vậy, chúng ta yêu cầu thành lập một tổ chức. Chúng ta muốn ở chỗ này mở rộng chúng ta lực ảnh hưởng, bởi vì vừa mới hiện ra cái loại này thân. Tích giống nhau lực lượng. Ares hiện tại ở Israel người cảm nhận chung đã giống như bọn họ chủ giống nhau. Ares thậm chí đã có thể cảm giác được. Có cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng từ những người này trên người truyền lại đây. Lúc này Israel người đương nhiên sẽ không phản đối nữa Ares. Bởi vậy, bọn họ thực mau liền toàn phiếu thông qua Ares kiến nghị, nếu là ở cánh đồng bát ngát thành lập tổ chức, như vậy chúng ta cái này tổ chức đã kêu làm Wilderness Tabernacle. Từ ta tới làm tổ chức thủ lĩnh, Aaron tới làm phụ trách hiến tế thần minh tư tế, Ares nói. Chúng ta muốn giấu giếm chính mình thân phận, hơn nữa thẩm thấu tiến Goshen mà cùng tộc nhóm trung gian. Chúng ta phải vì bọn họ giải quyết khó xử, thu mua nhân tình, tụ lại nhân tâm, muốn cho bọn họ nghe chúng ta nói, mà không phải nghe Ai Cập trưởng lão nói, kính chúng ta thần, mà không phải cung phụng Ai Cập man thần. Đồng thời, chúng ta cũng muốn cần luyện thân thể, bởi vì ở phía sau tới, chúng ta cùng Ai Cập người, cùng người Hittite cùng Philistine người xung đột không thể tránh né. Ta ở chỗ này truyền thụ các ngươi một bộ cường thân kiện thể phương pháp, cùng với một bộ quyền pháp, một bộ binh chiến pháp. Các ngươi phải hảo hảo học tập cùng luyện tập. Vì thế, ở Ares ý chí hạ, cái này tên là Wilderness Tabernacle tổ chức ở Goshen mà cánh đồng bát ngát lý chính thức thành lập. Hắn nhanh chóng đem các hạng công tác an bài đi xuống. Làm Midian Israel người thẩm thấu tới rồi Goshen mà bên trong. Bắt đầu lén lút từ Ai Cập người nơi đó cướp nổi lên quyền lên tiếng. Hết chương.